Chương 2133, phía sau nhưng tiểu điểm dưa không phải anh hùng hảo hán. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Dương Trấn khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, mỗi cái học viên đều sẽ như thế nói. Hai nàng nộ, ta nhất định sẽ làm được. Dương Trấn liếc mắt, thu hồi ánh mắt, lớn tiếng nói, được rồi các tay mơ, mới vừa chẳng qua là một món ăn khai vị, hiện tại, bữa ăn chính lập tức bắt đầu. Nam học viên ngũ km, nữ học viên 3 cây số khảo sát thể năng Ngô Địch theo quát lên, toàn thể đều có phía bên phải chuyển mục tiêu, đỉnh núi đối diện hai hàng một nhóm, chạy bộ, đi theo đội ngũ. Lưu Húc khởi điểm còn chạy có điểm ung dung, nhưng hắn rất nhanh thì rơi ở phía sau. Lưu Húc quay đầu đi xem Hà Miêu, phát hiện Hà Miêu đã ở nhìn hắn. Hai người đều biết đối phương đang suy nghĩ gì, không khỏi đồng thời đối lập nhau cười khổ. Không được, cái này căn bản là chống đỡ không đến cuối cùng, trừ phi có thể nghỉ ngơi một giờ. Hà Miêu là leo qua hệ vợ dẹt, đối với thể lực của mình phỏng chừng rất chính xác. Thế nhưng Lưu Húc hắn thuần túy là tới pha cho bọn họ đùa. Thuận tiện nói một câu, thắng Hà Miêu, Lưu Húc cảm giác hắn thể lực tăng lên gấp đôi. Một chiếc quân dụng xe dịp bên trên, Nô Địch nhìn có chút hả hê cười nói, hai người các người, vừa rồi đánh thắng được nghiện A hiện tại được rồi. Khảo sát thể năng Hà Miêu không phục nói, cái này không công bình. Nô Địch khuôn mặt nghiêm, nói, không có gì không công bình, là chính các ngươi muốn đánh nhau, không ai buộc các ngươi. Nô Địch chỉ vào thùng xe ngồi phía sau một con dương gỗ, nói, xem biết đây là cái gì ư ha ha, tiểu điểm dưa một hồi, chúng ta sẽ ở đội ngũ sau cùng phương. Đầu tiểu điểm dưa, các ngươi nếu là hiện tại rời khỏi, còn kịp, lên xe của ta, sẽ không kể bên tạc. Hà Miêu sắc mặt kịch biến, nói, không thể nào các ngươi đùa thật, cái này sẽ xảy ra án mạng. Ngô Địch dương dương tự đắc nói, chúng ta trước đây gia nhập vào mánh hổ phía trước, cũng là như vậy, quy củ chính là quy củ, cho nên ta mới có hảo. Tâm nhắc nhở các ngươi, đừng đến lúc đó cụt tay cụt chân, ảnh hưởng nửa đời sau bình thường sinh hoạt. Hà Miêu tức giận đến khuôn mặt đều vằn mẹo. Phía sau nhưng tiểu điểm dưa không phải anh hùng hảo hán. Thở phào một cái, Lưu Húc xông Nô Địch cười cười, nói, đừng như vậy đắc ý, đây chính là ngươi buộc ta, xem ra ta cũng không có thể lại giấu giếm. Nô Địch sửng sốt, hắn nghe không hiểu Lưu Húc đang nói cái gì. Lưu Húc nhìn Hà Miêu liếc mắt, đi tới, không nói hai lời, ngồi chồm hổm xuống, quát lên, đi lên. Hà Miêu nghẹn họng nhìn chân chối, nói, cần gì phải ngươi, không sẽ là muốn con ta a? Nô Địch ngây dại. Gọi ngươi đi lên liền lên tới, cao y na ho nhiều như vậy lời nói nhảm. Hà Miêu ngơ ngác nói, ngươi chính ngươi đều chạy nhanh tắt thở, ngươi làm sao có thể cong đụng đến ta? Lưu Húc mắng, ngươi nghĩ lạc hậu sao? Nhìn trước mặt một cái, liền nữ học viên đều so với chúng ta nhanh, ngươi dù sao cũng là cái lao ra, mau lên đây. Hà Miêu bán tín bán nghi rồi hai cánh tay đi ra ngoài, Lưu Húc một tay lấy hắn đeo lên, vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn đi nhanh lưu tình, còn không có một phút đồng hồ, liền đem nhiều đội viên bỏ lại đằng sau. Lưu Húc ngươi là biến thái a? Hà Miêu kinh hô. Ngươi mới có biến thái, Lưu Húc tức giận nói. Ngươi cũng quá ngu tất, ta đều mệt đến nhanh muốn chết rồi, ngươi lại còn có thể chạy nhanh như vậy, điều này sao có thể? Ta với ngươi chênh lệch đã vậy còn quá đại. Lưu Húc không muốn đem Hà Miêu cái này tương lai chiến hữu đánh xuất hiện tâm linh thương tích, chỉ hơi trầm ngâm, nói, ngươi cũng đừng nhục trí, ta kỳ thực a, hoàn toàn chính xác giấu giếm thực lực. Ta chính là không muốn bị người khác xem thành là quái vật, bất quá hiện tại cũng không có cách nào, ta cũng không muốn ăn Ngô Địch tiểu điểm dưa. Kinh thế hai tục. Liền kinh thế hai tục một hồi a, ngươi là hóa học hệ bác sĩ, là chuyên nghiệp nhân sĩ, mạnh hơn ta, chúng ta mỗi bên có không đồng dạng cường đại lĩnh vực, đừng như vậy thất vọng nguyện hoài, xúc lại tinh thần cho ta, về sau gia nhập vào mánh hổ đột kích đội, có ngươi phát huy sở trường thời điểm. Ở nơi này nói chuyện ngắn thời điểm, những học viên kia đều thấy được Lưu Húc thật giống như một chiếc xe thiết giáp tựa như nhanh chóng đi, hơn nữa hắn còn đeo Hà Miêu. Thiên trước mặt một chiếc quân dụng xưởng đồng dịp bên trên. Dương Trấn ước chừng ngây người 10 giây đồng hồ đều không chỉ hoan tâm thần. Cái đệ không thuốc kích thích ra điều này sao có thể? Ta nhìn hoa mắt. Cùng lúc đó, rất xa một chỗ trên đỉnh núi, đang sử dụng quân sự ống nhòm quan sát học viên biểu hiện. Long Phi hổ trợn ở trong ống dòm phát hiện cái này một quỷ dị chẳng cảnh, La Thất Thanh đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Cái kia là ai chạy thế nào được nhanh như vậy? Một bên Thiết Như cùng Lôi Điện đều dơ lên ống nhòm, nhưng khoảng cách quá xa, xem không phải quá rõ ràng. Lôi Điện kinh hô. Cái kia là ai? Người nọ chạy quá nhanh đi. Thiết Ngưu lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho ở hiện trường theo dõi đốc tra Dương Trấn. Lao Dương, có một người chạy tả cờ mau là ai? Dương Trấn từ trong khiếp sợ trì hoãn tâm thần, nói, Thiết Ngưu, ngươi đoán. Á đủ, ta làm sao đoán, ta đối với bọn họ lại không quen. Lôi Điện lôi gai kêu lên, có phải hay không là lục quân bộ đội đặc chủng đi ra đoạn vệ binh ta muốn, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Thiết Ngưu lập tức hỏi, đoạn vệ binh? Dương Trấn nuốt một ngụm nước miếng, nói, không phải đoạn vệ binh, là các ngươi đều đoán không được. Nhân Thiết Ngưu chửi ầm lên, ngươi còn dám điều khẩu vị của chúng ta, chúng ta liền liên hợp kiến nghị Long Đầu đem ngươi điều đi làm cảnh sát giao thông. Dương Chấn cười hắc. Hắc, Lão Thiết, ngươi thật đúng là đoán, chính là cảnh sát giao thông. Thiết Ngưu ngẩn ra, nói, cảnh sát giao thông ngươi không sẽ là nói Lưu Húc A? Ta xác định cùng với khẳng định, chính là hắn liền mới từ bên cạnh ta chạy tới, ta còn chưa tới thất lao 80, sẽ không nhìn lầm. Điều này sao có thể chứ? Lưu Húc mới cùng Hà Miêu đánh đến chết đi sống lại, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, chả thế nào có thể chạy nhanh như vậy. Ta cũng cùng ngươi có giống nhau nghi hoặc. Ta đang suy nghĩ, chúng ta là không phải đào được bảo cái này tiểu cảnh sát giao thông, cũng quá ngưu tất. Cũng không lâu lắm, Lưu Húc liền đã chạy đến người thứ nhất. Mỗi cái học viên đều bị Lưu Húc cho lộng mắt choáng váng, hắn vẫn đem Hà Miêu đặt ở tất cả mọi người trước nhất. Hà Miêu, không sai biệt lắm nghỉ ngơi được rồi, chạy mau a. Lưu Húc không có lại để ý tới Hà Miêu, mà là xoay người phản hồi. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.